Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 56, Tống Yến, 57, dị năng tổ. Tống Yến mở miệng nói chính là một cái ăn mặc phá động quần jean một đầu hoàng mao tiểu thanh năm. Tay phải cầm một phen dưa hấu đao, trong miệng ra dáng ra hình ngập một cây không có bậc lửa yên. Mặt sau còn đi theo mười mấy đồng dạng tuổi không lớn nam hài nhi. 4G tiếng Trung vọng www.4gzw.net. Hoàng Mao bước chân vòng kiềng đến gần, quang cánh tay thượng có một cái thoạt nhìn mới vừa văn không lâu màu vàng lão hổ. Hình xăm sư kỹ thuật hẳn là không phải thực hảo. Lão hổ mặt bộ một mảnh mơ hồ, hắn dáng vẻ lưu manh nói, như thế nào, mới tới, biết nơi này quy củ sao? Vừa mới dứt lời, một đạo màu đen quang vô thanh vô tức xẹt qua, hoàng mao tóc mái cùng với khóe miệng yên thình lình đều chỉ còn lại có nửa thanh. Mọi âm thanh đều tịch, ngay sau đó, lợi kiếm vào vỏ thanh âm sấn hoàng mao nửa thanh tóc mái phiêu nhiên rơi xuống đất. Làm nhân cách ngoại sợ hãi, Tô Tần cũng không thèm nhìn tới hoàng mao liếc mắt một cái. Ánh mắt băng hàn đảo qua lều trại khu những cái đó không tiếng động, đang ở quan vọng mọi người. Sau đó quay đầu liền đi, chỉ nghe được phía sau hoàng mao quỷ khóc sói gào thanh âm. A, ta cuối cùng một cây phù dung a. Ở trên đường trở về liền nghe được tường thành bên ngoài vang lên nối thành một mảnh tiếng súng. Hẳn là những cái đó tang thi đàn truy lại đây. Bất quá mấy ngàn chỉ bình thường tang thi ở một cái to như vậy căn cứ vũ lực trước thật sự là không đủ xem. Tiếng súng chỉ rằng co 10 phút tả hữu liền chậm rãi ngừng. Mà Tô Tần đám người cũng ở rung trời tiếng súng chung về tới phân phối trong phòng. Kỳ thật chính là một lưu đỉnh bằng phòng, suốt có 10 tới bài. Tô Tần mấy người liền phân tới rồi đệ nhị bài trước đoạn trong phòng. Đi vào bên trong có điểm như là ở trường học ký túc xá. Trên dưới phô, một phòng 5 chương giường, 10 cái chỗ nằm, không mang theo buồng vệ sinh. Trên tường liền cơ bản chát phấn đều không có, chính là gạch đỏ, trên giường chỉ tượng trưng tính phô một chương chiếu, mặt khác cái gì đều không có. Bất quá loại này thời điểm, có gian phòng ở che mưa chắn gió liền không tồi, Tô Tần mấy người đều tỏ vẻ thực vừa lòng. Chúng ta đây phòng đâu? Cách vách, Lâm Thanh Dương thuận miệng hỏi. Dẫn đường tiểu thiếu niên sừng sốt một chút, sau đó nói, hắn chỉ phân phối một gian phòng A. Tĩnh một chút, Lâm Thanh Dương đột nhiên liền nói lắp, ngươi, ý của ngươi là chúng ta những người này đều ở nơi này đầu. Nói xong còn không tự giác nhìn trộm nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Đúng vậy, nơi này đều là nam nữ hỗn trụ, tiểu thiếu niên vẻ mặt đứng đắn nói. Lại tịnh một chút, không có việc gì, cảm ơn ngươi cho chúng ta dẫn đường. Đây là cho ngươi, Tô Tần ném cho tiểu thiếu niên một bao bánh quy nói. Ngươi có thể đi rồi, tiểu thiếu niên thụ sủng nhược kinh tiếp nhận kia bao bánh quy. Cẩn thận giấu ở chính mình to rộng trong quần áo. Điều chỉnh một chút. Chờ đến thấy không rõ lắm bánh quy hình dạng mới đối Tô Tần tuét miệng cười nói. Cảm ơn tỷ tỷ, ta đây đi trước, có chuyện gì có thể tùy thời kêu ta. Ta kêu năm cũ, nhìn đến Tô Tần gật đầu, mới vui mừng đi rồi. Tô Tần thuận tay đem cửa đóng lại, nhìn trong phòng kết cấu. Sau đó ngồi ở dựa cạnh cửa giường ngủ nói. Đại nhân ngủ phía dưới, tiểu hài nhi ngủ mặt trên, còn có Lâm Thư Ngự cũng ngủ mặt trên, nếu ra cái gì đột phát trạng huống bọn họ cũng có thể càng mau phản ứng. Nàng vừa nói xong, Lâm Thanh Dương lập tức một bước vượt qua đi, đặt mông ngồi ở cùng Tô Tần giường. Ngủ dựa vào kia chương trên giường nói, ta liền ngủ nơi này, những người khác cũng đều tuyển hảo chính mình giường ngủ. Sau đó Tô Tần đem yêu cầu dùng đến đồ vật đều từ trong không gian dọn ra tới. Mọi người bắt đầu sửa sang lại. Lúc này, Lam Thành căn cứ chính phủ đại lâu, căn cứ lớn lên trong văn phòng đang ở tiến hành một hồi nói chuyện. Nói chuyện nhân viên chỉ có 3 cái. Lam Thành căn cứ trường, dị năng tổ Khương Trạch cùng với người sống sót quản lý người Trần Sa. Nói chuyện nội dung chính là có quan hệ với căn cứ dị năng giả quản lý khống chế. Người sống sót quản lý giả Trần Sa cung cấp mới nhất căn cứ dị năng giả số liệu cập tư liệu. Cũng đem thử quang tiểu đội tình huống tiến hành trọng điểm hội báo. Căn cứ trường là cái mang theo mắt kính thoạt nhìn thực nho nhã hơn 40 tuổi trung niên nhân. Năm tháng ngâm quá trên mặt mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ thời kỳ anh Tuấn. Ở cẩn thận lật xem thử quang tiểu đội tư liệu lúc sau điểm điểm cái bàn. Nói, này, vài người nhất định phải lưu lại, Khương Trạch nói. Căn cứ trường, này thử quang tiểu đội không giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa tại đây trước đã cùng chúng ta dị năng tổ khởi qua xung đột, mâu thuẫn là có thể hóa giải. Sao, căn cứ trường nhìn Khương Trạch liếc mắt một cái. Các ngươi dị năng tổ nhân tài đông đúc không cần bọn họ. Nhưng là chúng ta Lam Thành vẫn là thực yêu cầu nhân tài như vậy. Sau đó đối với lão nói rõ. Lão Trần, ngươi tận lực nhiều tiếp xúc. Tranh thủ bọn họ hảo cảm ơn vật tư thượng nếu có yêu cầu có thể trợ giúp. Bất quá cũng không cần quá mức, phải chú ý nắm chắc hảo đúng mực. Đúng rồi, ngươi ân bài bọn họ hiện tại ở tại nào một khu? Nhị khu, lão Trần trả lời. Nhị khu, căn cứ trường trầm ngâm một chút, sau đó nói, nhị khu có thể, kia mượn sức bọn họ sự tình liền giao cho ngươi. Gần nhất tam khu thế nào? Có hay không xuất hiện tân dị năng giả? Lão Trần trả lời, tạm thời không có, vậy ngươi liền phải nhiều hơn cổ vũ bọn họ đi bên ngoài sát tiến hóa hình. Tăng thi sao? Căn cứ trường lược có bất mãn nói. Tốt, phương diện này ta sẽ theo vào, lão nói rõ. Đúng rồi, Tiểu Khương, cái kia thử quang tiểu đội ngươi liền không cần lại đi tìm phiền toái. Ta bên này không nghĩ lại nghe được đuổi kịp ngọ giống nhau sự tình, căn cứ trường ánh mắt sắc bén. Nhìn Khương Trạch nói, Khương Trạch cười cười nói, căn cứ trường yên tâm, nếu bọn họ không chủ động tới trêu chọc ta nói ta là lười đến động bọn họ, nhưng là chủ không chủ. Động đôi khi cũng không phải là bọn họ nói tính, căn cứ trường nhiều hạ mi. Rốt cuộc vẫn là đối dị năng tổ có chút cố kỵ. Vì thế liền phất tay nói. Hảo hảo, vậy như vậy đi. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Khương Trạch không nói hai lời kéo ra ghế dựa đứng lên bước chân dài. Đi ra ngoài, chờ đến Khương Trạch đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có căn cứ trường cùng lão Trần. Căn cứ thở dài khẩu khí. Nói. Cái này dị năng tổ mặt thế phía trước còn có thể thu liễm một chút. Mặt thế lúc sau quả thực càn rỡ đến không được. Ngươi xem cái này Khương Trạch buổi sáng làm đó là chuyện gì? Vài trăm người a, nếu không phải nhân ra lấy kiếm buộc. Phỏng chừng hắn thật đúng là có thể đem những người đó uy tăng thi. Nói đột nhiên ngừng một chút. Sau đó cười đối lão nói rõ. Bất quá ngươi nói cái kia tiểu cô nương lá gan cũng thật là đại a. Cư nhiên dám dùng kiếm buộc Khương Trạch mở cửa. Có cơ hội ta là thật muốn trông thấy, sẽ có cơ hội, lão Trần cười nói. Đột nhiên, cửa văn phòng bị đẩy ra. Một cái 20 tuổi nữ hài tử ở cửa thăm đầu nhanh chóng quét trong phòng một vòng. Sau đó mới đi vào tới. Đối với căn cứ trường hô. Ba ba. Sau đó lại đối với lão Trần nghịch ngợm thè lưỡi nói. Trần thúc thúc căn cứ lớn lên mặt trầm xuống dưới. Vệ oánh. Ta nói rồi bao nhiêu lần muốn ngươi tiến vào trước gõ cửa. Không thấy được ta ở cùng ngươi Trần thúc thúc nói sự tình sao. Đi ra ngoài. Không có việc gì không có việc gì. Oánh oánh à. Chúng ta sự tình đã nói xong rồi. Các ngươi hay nói đi. Căn cứ trường. Ta đây liền đi trước. Lão Trần vừa nói một bên đứng lên thu thập hảo trên bàn tư liệu. Cùng căn cứ trường chào hỏi liền kéo ra môn đi ra ngoài. Ba. Ta mẹ kêu ta tới kêu ngươi về nhà ăn cơm mà đi. Vệ oánh tựa hồ một chút cũng không sợ căn cứ tóc dài hỏa. Căn cứ lớn lên mặt đen bản không nổi nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ngươi nha, muốn nói như thế nào ngươi mới có thể đem ta nói nghe đi vào à. Vệ oánh đáng yêu cười một chút. Sau đó trong mắt ở trong phòng vừa chuyển. Hỏi dò, ba ba, cái kia Khương Trạch đâu? Không phải nói các ngươi cùng nhau mở họp sao? Căn cứ trường dương mắt nhìn nàng một cái. Sắc mặt trầm xuống dưới. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cảnh cáo ngươi, không cần đi tiếp cận Khương Trạch. Hắn không phải cái gì người tốt. Ta biết, nhân ra chỉ là hỏi một chút sao? Ngươi như vậy hung làm gì sao? Ta lại không thích loại này loại hình. Vệ oánh bất mãn phản bác nói. Cuối cùng dứt khoát ném xuống một câu. Nhanh lên về nhà ăn cơm. Ta đi trước lạp. Sau đó liền kéo ra môn đi ra ngoài. Đều như vậy lớn vẫn là như vậy không hiểu chuyện. Căn cứ trường gỡ xuống mắt kính. Dùng sức đè đè huyệt thái dương. Cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, phát ra một tiếng thật dài thở dài, vệ oánh ra văn phòng, một đường mang theo cười quen thuộc cùng office building người chào hỏi. Cuối cùng đi tới lầu 2 nhất phòng trong văn phòng, thoáng do dự một chút vẫn là gập lên ngón tay tới gõ gõ môn. Bên trong không ai theo tiếng, đang ở do dự muốn hay không tự tiện đi vào đâu. Môn liền đột nhiên bị kéo ra. Vệ oánh lăng là bị cả kinh sau này lui hai bước. Mở cửa người là cái 1m9 nhiều dáng người cường tráng tiểu người khổng lồ tuổi thoạt nhìn. 30 tuổi tả hữu. Dâu ria ơ xồm xàm. Đứng ở cửa liền giữ cửa đổ đến kín mít. Cúi đầu nhìn vẻ mặt kinh hách vệ oánh. Thanh âm như là lão trâu. Ong ong. Ngươi làm gì? Vệ oánh không thể không ngẩng đầu lên xem hắn. Cái kia Khương Trạch ở sao? Không ở, tiểu người khổng lồ trả lời. Sau đó liền phải đóng cửa. Ai? Từ từ, ngươi có biết hay không hắn đi chỗ nào lạp? Cái kia ta tìm hắn có chút việc. Vệ oánh khẩn trương hỏi. Đi nhị khu tìm Tô Tần, tiểu người khổng lồ nói xong không hề cấp vệ oánh nói chuyện cơ hội. Trực tiếp đem cửa đóng lại. Nhị khu Tô Tần. Nam vẫn là nữ. Vệ oánh nhìn thoáng qua nhắm chặt môn. Sau đó xoay người đi rồi. Này đầu tiểu người khổng lồ đóng cửa. Nhìn chính kiểu chân bắt chéo ngồi ở trên sofa ăn quả táo Khương Trạch. Đi qua đi nói. Nàng đi rồi. Sau đó ngồi xuống hỏi. Tô Tần là ai a? Vì cái gì muốn gạt nàng nói ngươi đi tìm Tô Tần? Tô Tần là ai ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Khương Trạch đem quả táo hạch hướng phía sau thùng. Rác một ném, mệnh chung lúc sau gợi lên khóe miệng đối tiểu người khổng lồ nói. A Sâm, nói không chừng ngươi còn có cơ hội cùng nàng đánh nhau một trận đâu, hắn rất mạnh sao? Tiểu người khổng lồ một bên hỏi một bên buông tay đốt ngón tay. Phát ra một trận làm người ê răng bùm bùm thanh âm ni không sai. Nàng rất mạnh, Khương Trạch trừ một chương giấy, cẩn thận trà lau dính vào quả táo nước ngón tay. Trong mắt không tiếng động mà xẹt qua một mảnh khói mù. Hơn nữa lá gan cũng rất lớn, tin tức truyền cho Cảnh Việt sao? Khương Trạch đột nhiên hỏi ngồi ở trong một góc không hề tồn tại cảm thiếu niên. Thiếu niên không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên bị Khương Trạch đặt câu hỏi. Sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, nói, đã truyền. Nhưng là Cảnh đại ca bên kia còn không có tin tức trở về, một có tin tức lập tức cho ta biết. Khương Trạch nói xong đứng dậy, ánh mắt dừng ở thiếu niên trên người, không cần chờ ta ăn cơm. Ta đi bên ngoài dạo một dạo, nói xong lập tức kéo ra môn đi ra ngoài. Thiếu niên không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không có nghe được Khương Trạch nói. A Sâm là Thô Tuyền Điều, đứng lên đối thiếu niên này nói, Tổng Yến, đưa cơm tới kêu ta một tiếng, ta đi trước ngủ một giấc, sau đó cũng mặc kệ Tổng Yến có hay không nghe được liền trực tiếp trở về. Phòng khách chỉ còn lại có Tổng Yến một người, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, môi rung rung vài cái, phát ra ba chữ tiết. Tô Tần tỷ, tác giả có lời muốn nói, nếu nhìn thật sự không đã ghen cảm thấy chậm đồng chí. Kiến nghị dưỡng phì điểm lại xem đi, nhiều chương cùng nhau xem liền sẽ không có tình tiết tiến triển quá chậm cảm giác. Một ngày mới như vậy điểm đồ vật khẳng định sẽ cảm thấy quá chậm mà đi, nhưng là đây là ta phương. Pháp sáng tác phong cách, cảm giác không đổi được rơi lệ. Hy vọng dưỡng phì đồng chí có thể nhớ rõ trở về liền hảo. Muốn duy trì chính bản A. Phất tay tương đương tương đương tương đương. Hết chương.